Tiên Linh Đồ Phổ, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 1077, rối loạn. Gác sách, Com Hứa Ký Ba một bên dằn xuống tính tình cùng Linh Ngọc nói chuyện, một bên nhưng lại liên tiếp nhìn về phía Địa Liệt Tuyền. Linh Ngọc mắt lạnh nhìn, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Ngăn cản nàng dưới Địa Liệt Tuyền, Hứa Ký Ba đến cùng có chỗ tốt gì, còn có nàng mấy ngày một mực cùng A Bích lăn lộn cùng một chỗ. Linh Ngọc trong lòng hơi động, cắt ngang Hứa Ký Ba thao thao bất tuyệt hỏi. A Bích đây, Hứa Ký Ba bị cả kinh nhảy một cái, lập tức lộ ra tiếu dung. Tại vớt trong nước hỏa tinh đây, nàng còn thật có ý tứ, liền thích những thứ này sáng tinh tinh đồ chơi nhỏ. Đề cập A Bích thần sắc rất tự nhiên, Linh Ngọc nghiêng đầu ngẫm lại, có lẽ việc này cùng A Bích không quan hệ cũng là A Bích có thể làm phiền người khác chuyện gì. Hứa Ký Ba lại nhìn Địa Liệt Tuyền một chút. Linh Ngọc đột nhiên hỏi. Hứa sư muội có cái gì chờ lấy làm à? Hứa Ký Ba khẽ giật mình. Linh Ngọc dứt khoát nói, ta nhìn sư muội một mực bộ dáng rất lo lắng, không có, chỉ là có chút lo lắng A Bích không biết nàng có thể hay không gây tai họa. Ha, Linh Ngọc cười cười, không nghĩ tới Hứa sư muội cùng A Bích như thế muốn tốt. Hứa Ký Ba có chút chột dạ, tử tế địa nhìn nàng một cái, biểu hiện trên mặt không có cảm giác dị dạng, vừa rồi an định tâm thần, nói. Theo ta thấy, sư tỷ vấn đề, hẳn là ngay tại ở công pháp tính đặc thù. Sư tỷ ta có một cái nghi vấn, song linh thể tu sĩ, bình thường chỉ chọn một cái phương hướng, là gì sư tỷ muốn cả hai kiêm tu đây? Linh Ngọc nao nao, vấn đề này, hỏi đến nàng. Tại sao phải cả hai kiêm tu, nàng giống như cho tới bây giờ không nghĩ tới, chỉ là bởi vì sơ đạp kiếm tu đường thời gian, phong lão nói khảm ly kiếm thích hợp thể chất của nàng, bởi vì liền tuyển như thế một thanh kiếm. Tiếp theo, Liễu Uy Ý liền từ cái phương hướng này tới tay, dạy bảo nàng như thế nào lĩnh ngộ kiếm khí. Nàng đi cho tới hôm nay, trở thành kiếm tu tu công pháp gì, đều là nguyên do người khác dẫn dắt đến bước ra bước đầu tiên, đằng sau liền thuận lý thành chương. Mặc dù như thế, Linh Ngọc cũng không tính đổi công pháp. Bởi vì tiên thư tồn tại, có thể được nàng song tu thủy hỏa thành là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì ngay từ đầu chính là như vậy tu luyện, dứt khoát vẫn như thế tu luyện. Hứa Ký Ba lơ đễnh cười cười, một câu hai ý nghĩa mà nói. Nói đến, trình sư thì dạng này tư chất đi kiếm tu đường quá đáng tiếc, nếu như cách đi sửa đường. Nhất định là kinh tế mới. Linh Ngọc liền giật mình, Hứa Ký Ba ngữ khí, mười phần thành khẩn, nghe giống như là thực tình khuyên bảo. Thực sự là kỳ quái, liền ngay cả Đoan Mộc sư thúc đều khuyên nàng chuyển thành pháp luật tu. Vì cái gì Hứa Ký Ba sẽ cho rằng như vậy? Thật trình sư thì không ngại suy tính một chút, câu nói này ta vẫn muốn nói. Chẳng qua là cảm thấy tùy tiện nhắc tới đề nghị, không hợp thích lắm, bây giờ nhìn sư thì trúc cơ như thế mê mang, nhịn không được liền nói. Linh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ sư muội đề nghị, thấy mặt nàng sắc như thường, Hứa Ký Ba âm thầm thở phào một hơi. Một bên cảm thấy áy náy, một bên tự an ủi mình, một bên lại rất cảm giác lo lắng. Lưu cho nàng thời gian đã không nhiều, đáng hận chính mình phía trước không có lưu tâm. Sự kiện kia đại khái liền ở cái này nguyệt, nhưng đến cùng là có một ngày đây. Ai, mặc dù có chút không lên trình sư tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chính mình cũng làm ra đền bù tổn thất, nếu như nàng nghe chính mình đề nghị, liền sẽ không uổng phí hết thời gian trăm năm. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe cách đó không xa truyền đến bạo động, Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn lại, bạo động đầu nguồn tựa hồ là Địa Liệt Tuyền trung ương. Hứa Ký Ba không thấy, khẩn trương lên. Sinh chuyện gì, bạo động càng lúc càng lớn, Tiễn Gia Nhạc cũng bị hấp dẫn qua đây, nhìn một hồi, nói. Ta đi xem một chút, hắn còn không có xuống nước, liền thấy bên kia đám người. Xoạt, tản ra, có người cao giọng hô, lại nứt, Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc không hiểu thấu, Hứa Ký Ba nghe xong lời này, lại là sắc mặt biến hóa. Không tốt, chúng ta đi mau, thế nào, lấy Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc, Hứa Ký Ba suy nghĩ giải thích cũng không biết giải thích từ đâu, chỉ có thể vội vàng mà nói. Trúc Dung Sơn là núi lửa, mặc dù từ trước tới giờ không phun, nhưng là. Tổng chúng ta đi mau. Linh Ngọc không hiểu nàng vì cái gì khẩn trương như vậy, lại trước mặt hành vi chiếu thoáng cái, không khỏi trồi lên một cái ý niệm trong đầu, hẳn là, nàng phía trước lo lắng chính là cái này đúng hay không, nàng hiện manh mối gì, lại không tốt nói cho nàng nói như vậy, là mình hiểu lầm nàng, hoàn toàn là hảo tâm. Linh Ngọc tin tưởng, Hứa Ký Ba không có hư hỏng như vậy, nàng người này mặc dù có chút dối trá đương nhiên lợi, nhưng tương giao đến nay, không thấy hại người tâm. Đi mau, Hứa Ký Ba đẩy nàng thoáng cái, bên kia bạo động rõ ràng hơn, có người hướng suối trung ương đi, cũng có người ra bên ngoài một bên bơi. Linh Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến A Bích, quay người hướng Địa Liệt Tuyền chạy tới. Trình sư tỷ, ngươi làm gì? Hứa Ký Ba ở sau lưng nàng hô, ta đi tìm A Bích. Linh Ngọc không để ý tới nàng, lái con hạc giấy, bay vào suối bên trong. Cái này, Hứa Ký Ba không biết mình đến cùng vì cái gì mà lo lắng, không yên tâm Linh Ngọc an toàn, vẫn là không yên tâm nàng trời xui đất khiến đạt được cái kia kiện đồ vật. Vì cái gì chính mình tìm kiếm nhiều ngày như vậy đều không được đến, thật chẳng lẽ phải chờ tới thảm án sinh nàng tâm loạn như ma, nhưng nghĩ tới chút cơ khó khăn, khẽ cắn môi, theo sau. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, cùng lắm liều. A Bích, Linh Ngọc tại địa liệt tuyền trên không lớn tiếng hô. Càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy về đằng này, cũng có rất nhiều tu sĩ phân loạn tản ra, hiện trường một đoàn loạn. Linh Ngọc rất gấp, A Bích đến cùng đi đâu cái này đần yêu, sẽ không xem náo nhiệt chạy đến bên kia đi thôi, không phủ nhận có loại khả năng này, có náo nhiệt không nhìn, thực sự không giống nàng tập tính. Linh Ngọc không khỏi tức giận, nàng cũng không nhìn một chút là tình huống như thế nào, tuy nói người bên ngoài đều hướng bên trong đuổi, nhưng đó là bọn họ lòng người không đủ, người ở bên trong đều hướng bên ngoài đi, có thể thấy được không phải chuyện tốt. A Bích, Tiễn Gia Nhạc đi theo nàng phía sau hô, Hứa Ký Ba lại tại đưa đẩy bên trong thất lạc, hoặc là cố ý rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tập tính chính là yêu xem náo nhiệt không rơi người về sau, bởi vì Trúc Dung Sơn tiểu pháp sẽ thịnh hành, nơi này tụ tập rất nhiều luyện khí tu sĩ, vừa nhìn địa liệt tuyền bên trong sinh rối loạn, đầu tiên là mờ mịt, lại nhìn rất nhiều người hướng địa liệt tuyền đuổi, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, liền cho rằng có cơ duyên xuất thế, vung lên tay áo lái con hạc giấy liền hướng đầu kia tiến đến, cũng không sợ con hạc giấy không chịu nổi Trúc Dung Sơn thiên hỏa đốt. Một người mang theo một đống người mù quáng theo, liền ngay cả đi ngang qua luyện khí tu sĩ, đều hạ xuống con hạc giấy, nhao nhao chạy đến. Chỉ có số rất ít người duy trì lý trí, hướng mặt ngoài rút lui. Linh Ngọc càng tìm càng là lo lắng. Ngay từ đầu, là Hứa Ký Ba nói nơi này nguy hiểm, nàng và Tiễn Gia Nhạc đều không kịp phản ứng. Tiếp theo, nàng vừa nhìn khác thường hiện tượng. Đã cảm thấy sự tình không? Nếu quả thật có cơ duyên, vì cái gì rối loạn chính giữa có người ra bên ngoài đi chỉ là về sau chạy tới người càng ngày càng nhiều, những người này chạy không ra được bị vây quanh ở bên trong. Người chung quanh càng ngày càng nhiều, bay không hai bước liền sẽ đụng vào người khác. Linh Ngọc tức giận, lại rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn quyết tâm, tiếp tục hô. A Bích là nàng linh sủng, các nàng ở giữa xúc động ứng. Nàng còn ở nơi này không sai, vấn đề là ở chỗ nào bỏ xuống A Bích chính mình chạy trốn, đây là nàng làm không được. Các nàng ở giữa lập xuống hồn khế, tuy là chủ phó khế ước nhưng nàng thân là A Bích chủ nhân, ngày thường thụ nàng phục thị, đoạn không có thời khắc nguy cấp liền bỏ xuống chính nàng chạy trốn đạo lý. Huống chi, ba năm này, nàng từ hạ giới đi vào thương minh, cùng hai vị bằng hữu mỗi người đi một ngả, duy có A Bích một mực đang bên người nàng. Phần này tình cảm cũng không phải là thường nhân có thể so sánh. Linh Ngọc còn nhớ rõ Tề lão bản bỏ xuống A Bích thời gian. Phẫn nộ của nàng, cái này đần yêu, ngày bình thường lấn tốt sợ ác. Đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi, nội tâm lại khát vọng người khác chân thành đối đãi. A Bích, Linh Ngọc hướng rối loạn trung ương nhìn một chút, cảm giác sắp nửa bước khó đi càng lo lắng. Nhưng vào lúc này, địa liệt tuyền bên trong truyền đến một đạo yếu ớt thanh âm. Ta ở đây, Linh Ngọc cúi đầu vừa nhìn, đại hỉ. A Bích chính ngâm mình ở suối bên trong, ngửa đầu nhìn nàng, người không có việc gì, chỉ là trên trán một cái dấu đỏ, không biết là bị dẫm. Nàng và Tiễn Gia Nhạc bay xuống đi, lôi kéo A Bích. Đi mau, nơi này có vấn đề, khả năng không phải chuyện tốt. Đang muốn đưa nàng thu vào linh thú đại bên trong, A Bích lại ngăn lại nàng động tác. Chờ chút, thế nào, A Bích chỉ phía dưới, nói. Đi theo ta, Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc xem một chút, Tiễn Gia Nhạc cho nàng một cái ánh mắt nghi hoặc ý là, người linh sủng đang làm gì. Linh Ngọc lắc đầu, ngẫm lại A Bích sợ chết nhất, lúc này còn gọi nàng xuống nước, khẳng định phía dưới không có nguy hiểm, nàng nói. Đi theo nhìn xem, A Bích mang lấy bọn hắn lặn xuống nước, địa liệt tuyền rất sâu, suối nước cũng rất thanh tịnh, lặn xuống một hồi, tia sáng dần dần tối xuống, không phân rõ cảnh vật chung quanh, trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện cho phép sáng tinh tinh nhỏ chút. Linh Ngọc biết đây là hỏa tinh, A Bích nói qua với nàng, địa liệt tuyền phía dưới, chất đống rất bao nhiêu xinh đẹp hỏa tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn kỹ cũng cùng Tiễn Gia Nhạc nghiên cứu thảo luận thoáng cái, những thứ này hỏa tinh đại bộ phận chỉ là bình thường vật ngẫu nhiên mới sẽ đụng phải một số giá trị cao, nhưng cao nhất cũng liền bán mấy chục khối linh thạch, ở chỗ này tu luyện đệ tử, đại bộ phận không để vào mắt, chỉ có nàng mới có thể là xinh đẹp mà lặn xuống suối thực chất vớt hỏa tinh còn lựa chọn chọn. Nói đến, Hứa Ký Ba cũng thật có kiên nhẫn, A Bích nhặt hỏa tinh, nàng cũng đi theo, hai người rất là tương đắc. Nàng trước kia thế nào không biết Hứa Ký Ba là sẽ đem thời gian tiêu vào việc nhỏ lên người trong đầu như thế cái suy nghĩ hiện lên, Linh Ngọc liền vứt qua một bên đi. Hiện tại khẩn yếu nhất là, giải A Bích suy nghĩ để bọn hắn nhìn cái gì, xem hết tranh thủ thời gian đi. Nàng có dự cảm không tốt ngày gần đây, tại Trúc Dung Sơn luyện khí tu sĩ không có hơn ngàn cũng có mấy trăm, nhiều như vậy nhét chung một chỗ, nếu là thật có cái gì, người chen người đều có thể chèn chết một nhóm. Đang nghĩ ngợi, A Bích xoay người lại, chỉ phía trước một cái đen nhánh cửa hang. Cái này cửa hang rất hẹp, chỉ chứa một người tiến vào, chung quanh đã không có hỏa tinh, chỉ có một ít bị thiên hỏa thiêu đến cháy đen nham thạch, nếu không nhìn kỹ, đều phân biệt không ra. Trong nước không cách nào nói chuyện, A Bích làm đi theo thủ thế của nàng về sau, chậm rãi bơi vào đi. Linh Ngọc nhìn xem Tiễn Gia Nhạc, hắn gật gật đầu, biểu thị chính mình nguyện ý đi theo. Nàng liền cũng bơi vào đi. Tiến vào hang đá, cảm giác bị đè nén đập vào mặt, hai bên quá hẹp, nếu là thay cái tráng hán đến, chỉ sợ liền kẹp lại. May mắn, Linh Ngọc chỉ là dáng dấp cao, khung xương con nữ tử tinh tế, Tiễn Gia Nhạc cũng không tráng, miễn cưỡng theo kịp. A Bích phía trước, Linh Ngọc ở giữa, Tiễn Gia Nhạc tại cuối cùng, ba người đem thông đạo thẻ được cực kỳ chặt chẽ. Linh Ngọc không khỏi suy nghĩ, lúc này, nếu là phía trước hoặc đằng sau đến cái nguy hiểm gì đồ vật, ba người bọn hắn ngay cả đi đều đi không? May mắn, loại chuyện này không có sinh, không bao lâu, nàng phía trước trống không, ướt át không khí nhào tới. IS có lỗi tự, sau đó sửa chữa. Cách chương.